Chương 657, dẫn thần quyết. Phương thần vị trí địa phương, khoảng cách huyết chiến sơn, vô cùng xa xôi. Ước chừng dùng thời gian nửa tháng, phương thần mới đi đến được huyết chiến sơn phụ cận. Lúc này, khoảng cách huyết chiến không gian quan bế, đã chỉ còn lại nửa tháng, không ít võ giả, đều đã đạt tới huyết chiến dưới núi. Toàn bộ huyết chiến không gian bên trong, khắp nơi đều tràn ngập không khí khẩn trương. Phương thần muốn ngăn cản Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt kế hoạch, tốc độ của hắn nhanh chóng, đi đường suốt đêm, rốt cục đi tới huyết chiến sơn phạm vi bên trong. Huyết chiến sơn phương viên trăm dặm, vô cùng rộng lớn. Lúc này phương thần, đứng tại huyết chiến dưới núi một cái bình nguyên bên trên, hắn thân ở vùng bình nguyên này tít ngoài rìa khu vực. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó một cái tử sắc cái bóng trực tiếp nhảy tới trên vai của hắn. Phương thần thấy thế, trên mặt đại hỉ, hắn biết rõ người tới là tiểu lão thử. Sao ngươi lại tới đây? Phương thần dò hỏi. Huyết chiến không gian quan bế, chỉ còn lại nửa tháng, ta tìm đến lão đại. Tiểu lão thử nói, lão đại, huyết chiến không gian sở hữu viễn cổ cự thú, đã đều bị ta cho chinh phục. Nghe được tiểu lão thử, phương thần cũng là khẽ giật mình, huyết chiến không gian quá chi đại, tiểu lão thử tại mấy tháng này sự kiện bên trong. Thế mà đem toàn bộ huyết chiến không gian bên trong cái khác viễn cổ cự thú chủng tộc đều cho chinh phục lão đại, thực lực của ta đột phá đến linh tuyển cảnh tam trọng cấp bậc, tại tăng thêm huyết mạch đáp chế, linh tuyển cảnh tứ trọng viễn cổ cự thú đều không phải là đối thủ của ta, huyết chiến không gian bên trong thiên địa quy tắc tựa hồ có chu tờ. Không trọn vẹn, nơi này viễn cổ cự thú tu vi gần như không có đạt tới linh tuyển cảnh tứ trọng, kẻ cao nhất cũng bất quá lúc linh tuyển cảnh tam trọng. Tiểu lão thử no y phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn biết được tiểu lão thử đột phá đến linh tuyển cảnh tam trọng về sau, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía tiểu lão thử. Thật là lợi hại. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Tiểu lão thử nhìn thấy phương thần ánh mắt nghi ngờ, cười hắc hắc nói, lão đại, kỳ thật ta cũng là trong lúc vô tình, mở ra phong ấn tại trong đầu ta một chút truyền thừa, tiếp nhận những truyền thừa khác về sau, thực lực của ta tăng vọt. Cái gì truyền thừa? Phương thần nghi hoặc không thôi. Tiểu lão thử trong đầu, thế mà phong ấn truyền thừa ta cũng không biết, tựa hồ của ta chủng tộc truyền thừa. Tiểu lão thử lắc đầu, no y phương thần trong lòng chấn kinh, càng thêm hiếu kỳ, tiểu lão thử đến cùng là chủng tộc gì? Mãng xà hóa trong kiếm thanh đồng lão tổ, cũng là cảm thán không thôi, tiểu lão thử thần bí, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phương thần hơi suy tư một chút, liền không còn suy nghĩ lung tung. Bất kể nói thế nào, tiểu lao thử thực lực tăng lên, đối với hắn QNZ có rất lớn có ích. Xoạt tiểu lao thử trong tay, xuất hiện một bản ố vàng thư tịch, sau đó đưa cho phương thần, nói, lao đại, ta tại càn quét huyết chiến không gian thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện như thế một quyển sách. Phương thần tiếp nhận tiểu lao thử ố vàng thư tịch về sau, lập tức bị thư tịch bên trên vài cái chữ to hấp dẫn. Dẫn thần quyết. Phương thần đôi mắt lấp lóe. Nhẹ giọng lẩm bẩm ba chữ này. Đây là công pháp gì? Phương thần rất là hiếu kỳ, sau đó trực tiếp lật ra ố vàng thư tịch, dẫn vào tầm mắt chính là liên quan tới dẫn thần quyết giới thiệu. Dẫn thần quyết, chính là lão phu nghèo cả đời tâm huyết, sáng lập ra một môn linh hồn bí pháp, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể dẫn động thần lôi, hủy diệt hết thể địch nhân. Nhìn thấy câu nói này, phương thần trong lòng cờ hờ ân lờ động không thôi. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là một môn linh hồn bí pháp, dẫn thần quyết, khẩu khí thật lớn. Lại là dẫn thần quyết đúng lúc này, mãng xà hóa trong kiếm thanh đồng lão tổ, kinh ngạc nói. Lão tổ ngươi biết dẫn thần quyết? Phương thần nghe vậy, vội vàng hỏi. Thanh đồng lão tổ nói, năm đó ta còn không có vẫn lạc thời điểm, gặp qua dẫn thần quyết. Cái này dẫn thần quyết, chính là một môn linh hồn tu luyện bí pháp, uy lực rất mạnh. Liên thanh đồng lão tổ đều nói uy lực rất mạnh. Như vậy này bí pháp uy lực, tất nhiên rất mạnh. Phương thần liếc nhìn dẫn thần quyết, khắp khuôn mặt là nụ cười. Từ khi hắn trở thành một cái cấp 3 sơ kỳ hồn tu về sau, đại la hồn sắt diễm tiểu không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn, hắn vẫn muốn tìm kiếm một môn linh hồn bí pháp, nhưng lại không thu được gì. Không nghĩ tới, tiểu lao thử đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà đạt được như thế một môn cường đại linh hồn bí pháp. Phương thần cao hứng bừng bừng thu hồi dẫn thần quyết. Sau đó chuẩn bị tiến về huyết chiến sơn. Nhưng là, lại bị thanh đồng lão tổ cho ra âm thanh ngăn trở. Tiểu tử, dùng thực lực của ngươi, cho dù tiến về huyết chiến sơn, chỉ sợ cũng đánh không lại cái kia tuyên bố muốn chém giết ngươi võ giả, chẳng bằng trước tiên đem dẫn thần quyết luyện thành. Thanh đồng lão tổ no y nhưng là, Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt Phương Thần nghe vậy, vội vàng nói. Còn có thời gian nửa tháng, huyết chiến không gian mới có thể quan bế, Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt muốn động thủ, cũng chỉ sẽ ở thời khắc cuối cùng động thủ, ngươi đi, sẽ chỉ làm kêu gào muốn giết ngươi tiểu tử kia chém giết ngươi. Thanh đồng lão tổ no y Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, kiềm chế lại tiến về huyết chiến sơn tâm tư, chợt ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện dẫn thần quyết. Dùng một khắc đồng hồ thời gian, Phương Thần đem dẫn thần quyết nội dung, toàn bộ nhớ kỹ tại trong đầu, thời gian kế tiếp, chính là tu luyện dẫn thần quyết. Trong thư tịch ghi chép, muốn tu luyện dẫn thần quyết, tối thiểu nhất linh hồn cũng muốn đạt tới hoàng cấp, mà Phương Thần linh hồn, vừa vặn là hoàng cấp. Trọng yếu nhất chính là, Phương Thần vẫn là một cái hồn tu. Môn này dẫn thần quyết, tựa hồ là chuyên môn là hồn tu đo lượng đóng giày, Phương Thần tu luyện thời điểm, cảm giác phi thường nhẹ nhõm tiểu nhập môn. Thật kỳ diệu cảm giác. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện dẫn thần quyết. Trong nháy mắt liền đi qua ba nga y thơ y gian, cái này mấy ngày trong thời gian, có không ít võ giả, đi qua Phương Thần bên cạnh, tiến về huyết chiến sơn. Một đoạn thời khắc, có mấy cái võ giả đến nơi này, phát hiện Phương Thần. À, người này không phải Phương Thần sao, hắn tại sao lại ở chỗ này, xem ra hắn tại tu luyện, chẳng lẽ là đốn ngộ sao, thật là gan lớn. La Trung Thiên cùng Trúc Hải một mực tại tìm kiếm hắn, không nghĩ tới hắn còn dám xuất hiện. Đi, nhanh đi nói cho Trúc Hải. Có võ giả đề nghị, muốn đem chuyện này nói cho Trúc Hải. Rất nhanh, huyết chiến trên núi đám thiên tài bọn họ, liền biết Phương Thần tin tức. Không ít thiên tài, đôi mắt bên trong lộ ra một tia cười lạnh, Trúc Hải cùng La Trung Thiên còn chưa tới đến, một khi bọn hắn tới, kẻ này tất nhiên sẽ vỡ lạc. Đương nhiên, cũng có một chút thiên tài, muốn đi chém giết Phương Thần, dùng Phương Thần đầu lâu đến kết giao La Trung Thiên cùng Trúc Hải. Nghe nói tiểu tử này chém giết Tiềm Long bảng tên thứ 20 Tô Vũ, ta ngược lại muốn xem, hắn lớn bao nhiêu năng lực người nói chuyện, là Tiềm Long bảng thứ 15 Diệp Lỗi, thực lực của hắn, so với Tô Vũ mạnh mẽ vô số lần, hắn cũng là Trúc Hải tùy tùng một trong, đang nghe Phương Thần tại huyết trạm bình nguyên bên trên lúc tu luyện, liền sinh lòng sát ý Diệp Lỗi rời đi huyết chiến sơn, tiến về Phương Thần nơi ở, một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn võ giả, cũng là rối rít đi. Theo tiến đến, chỉ chốc lát sau, Diệp Lỗi liền đi tới Phương Thần nơi ở lúc này Phương Thần, nhắm mắt lại, tựa hồ tại đột phá. Hừ, cảm giác được sợ hãi, muốn đột phá Diệp Lỗi thấy thế, lạnh giọng cười nói. Chung quanh đông đảo võ giả, QNZ tại Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm Phương Thần quan sát, muốn nhìn một chút, vị này trong truyền thuyết ngon nhân, làm sao ngăn cản Diệp Lỗi công kích. Tiểu tử, ngươi muốn tu luyện, ta lại không cho ngươi tu luyện. Diệp Lỗi nắm đấm không có chút nào chính sớm ngoanh ra, lập tức một quyền đánh vào Phương Thần trên thân. Cái sau ngồi xếp bằng thân thể, phịch một tiếng, bay ngược ra ngoài. Bất quá dù vậy, Phương Thần vẫn không có mở to mắt, thân thể của hắn không nhúc nhích ngã trên mặt đất, phảng phất lâm vào trong hôn mê đồng dạng. Lúc này Phương Thần, trong đầu tràn ngập dẫn thần quyết khí tức, linh hồn của hắn, ngay tại cao tốc xoay tròn lấy. Dẫn thần quyết, đã tu luyện đến thời khắc mấu chốt nhất, Phương Thần căn bản là không có cách theo dẫn thần quyết khí tức bên trong tỉnh lại. Giả chết Diệp Lỗi thấy thế, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sắc ý, từng bước đi hướng Phương Thần. Khi hắn đi đến Phương Thần trước mặt thời điểm, nắm đấm của hắn lại lần nữa duỗi ra, song quyền phía trên, nổi lên điểm điểm quang hoa, những này quang hoa bên trong, ẩn chứa lực lượng cường hãn. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn giả chết đến lu cờ na ho. Diệp Lỗi cười lạnh một tiếng, song quyền bỗng nhiên đánh phía Phương Thần. Phanh, Phương Thần thân thể trực tiếp bị nện tiến vào lòng đất, mặt đất xuất hiện một cái hố to, Phương Thần quần áo rách rựa y, không bằng hắn kiếm thể lại là tự động vận chuyển, bảo vệ được hắn yếu hại. Quanh thân còn cuốn nồng đậm kiếm ý, những này trong kiếm ý, tản ra dọa người khí tức. Tự động hộ thể nhìn thấy Phương Thần quanh thân, hiện ra nồng đậm kiếm ý, Diệp Lỗi đôi mắt bên trong, bắn ra dọa người sát ý. Tiểu tử, người vĩnh viễn QNZ không có cơ hội tỉnh lại. Diệp Lỗi băng lãnh nói. Diệp Lỗi tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó song quyền đống nhiên vung ra, lập tức cuồng dã khí tức, hướng thẳng đến Phương Thần hoành kích mà đi. Dừng tay. Ngay tại Diệp Lỗi song quyền sẽ công kích đến Phương Thần trên người thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo khe kêu thanh âm, sau một khắc mị hoặc khí tức trong nháy mắt tràn ngập. Chung quanh võ giả, trong phút chốc thế mà cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Tiểu liên Diệp Lỗi, tại bất ngờ không đề phòng, cũng là bị mị hoặc khí tức mê hoặc, song quyền của hắn trực tiếp cải biến công kích phương hướng, đánh vào huyết trạm bình nguyên một khối trên đất trống. Soạt Diệp Lôi theo mị hoặc khí tức bên trong tỉnh lại, trong mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước. Dẫn vào tầm mắt chính là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, nàng này người mặc áo màu tím, trên thân mang theo tự nhiên mị hoặc khí tức, nhất cử nhất động, đều có thể gây nên oanh động. Ngươi là ai? Diệp Lôi băng lãnh hỏi. Nàng này trên người mị hoặc khí tức, quá mức đáng sợ, thế mà liền hắn đều kém một chút bị mê hoặc. Đường đường tiềm long bảng người thứ 15 Diệp Lôi, thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Lục Liên Tuyết đôi mắt lấp lóe, băng lãnh nói, trong giọng nói của nàng, tràn đầy mị hoặc khí tức. Chung quanh võ giả nghe nói về sau, ánh mắt nhao nhao mê ly. Diệp Lôi nhìn chăm chú Lục Liên Tuyết, trầm giọng nói, hừ, chỉ là mị hoặc khí tức, cũng nghĩ mị hoặc ta, thật sự là buồn cười. Ta Diệp Lôi muốn giết người, bằng vào còn ngăn cản không được. Diệp Lôi âm trầm cười nói. Lục Liên Tuyết mị hoặc khí tức mặc dù cường đại, nhưng là nàng bản thân tu vi không đủ, Diệp Lôi không sợ. Diệp Lôi, ngươi như thế vô độ lượng, thế mà còn không biết xấu hổ tự xưng là tiềm long bảng cường giả. Lục Liên Tuyết dùng ngôn ngữ kích thích Diệp Lôi. Nàng cũng biết, bằng vào thực lực của mình, căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Lôi, chỉ có thể là phương thần tranh thủ thời gian.